12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 14, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, Co, Be, Hoàng Đào, Princess, Lovely, Girl, như vậy mà cậu kêu ít hả? Sư tử từ cầu thang bước lên nói, à các cậu làm gì mà mua lâu vậy? Kim Ngưu thấy đồ ăn mắt sáng rực chạy lại chỗ sư tử. Hay đáng lẽ là mua xong lâu rồi mà tại cái bà thiên bình này nè. Sư tử chỉ thiên bình vẻ mặt hớn hở đang đi lên. Có chuyện gì ở dưới căn tin ạ? Cự giải quay sang sư tử hỏi. Cậu ta đó cười với mấy cái tên nam sinh dưới đó làm cả đám bô quanh không đi đâu được nên mới lâu dậy. Hi hi hi, tớ chỉ thử xem nụ cười quyến rũ của tớ còn tác dụng không thôi mà. Thiên bình mặt tươi roi rói. Mà lớp các cậu như thế nào, lớp tớ với cây en toàn là một lũ mê trai. Bọn con trai bên kia vừa bước vô đã la lối ầm ĩ rồi. Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến là tớ thấy tức cái lớp gì mà bọn học sinh làm lơ nhau chỉ cắm đầu vô học. Sư tử khuôn mặt giận dữ nói. Phải đó, ngay cả người đẹp như tớ mà bọn họ cũng không thèm để ý nữa. Thiên bình cũng tỏ vẻ bất bình. Còn lớp của hai đứa thì sao, tên MK đó có bắt nạt hai em không? Hắn mà dám làm gì nói chị xử hắn liền. Sư tử quay sang Song Ngư và cự giải nói. Dạ không, ma kết cậu ta có vẻ rất tốt. Cự giải trả lời, ụ cầm, hà à à, TB và sư tử đồng thanh la lên. Em quên chuyện hắn, em rồi sao? TB đôi mắt ngạc nhiên nhìn cự giải. Bây giờ còn nói hắn tốt nữa. Phải đó, chuyện cậu ta ấy em ở sân bay không thể bỏ qua như vậy được. ST vừa nói vừa đưa miếng sườn vào miệng. Đang ăn cơm sườn ác. Bóp TB gõ vào đầu ST một cái thật mạnh làm miếng sườn chưa kịp vô miệng đã rơi xuống đất. À à à, miếng sườn của mình, hu hu, bắt đền cậu đó. Sư tử mếu, ai kêu cậu sử dụng từ ngữ không đúng chỗ. TB khoanh tay nói. Chuyện đó là do vô tình thôi, cũng không phải lỗi của cậu ấy nên em cho qua rồi. Cự giải hơi đỏ mặt lý nhí. Pet bỏ ca dễ dậy dài. Em bỏ qua nhưng bọn chị không bỏ qua được. Phải bắt cậu ta đền bù cho em bằng việc dẫn cả đám chúng ta đi ăn kem. TB cười nham hiểm. A à, tớ đồng ý hai tay luôn. Nghe đến ăn cây en liền mừng rỡ. Cứ vậy đi, NMSN sư tử cũng đồng ý. Dưới căn tin, Song Tử à, ăn cơm của mình nè. Đi đi, cậu muốn ăn gì bọn mình mua cho. Sáu chàng sao đang bị một đám con gái không kể mập ốm bu quanh. Cậu mua cơm cho mình sao, cảm ơn nhé. Nói rồi Song Tử cười và nháy mắt với bọn con gái. Có mấy nàng xúc động quá ngất xỉu tại chỗ. TG hình như nói hơi bị quá. Hai đám con gái này phiền phức quá, thấy trai cái là tươm tướp. Sử nữ cằn nhằn, TG, đúng rồi đó, thấy dài ẹp cái là tươm tướp à, sao mà giống TG dậy. Hi hi, ăn cơm cũng không yên là sao, cái đám này phiền phức quá. Đi đi cũng cầu nhào cằn nhằn giống ép sen. Thi và MK thì vẫn ngồi ăn như nơi không có người. Sao mà hai AE lạnh lùng quá dậy. Và tình trạng như vậy cứ diễn ra lặp đi lặp lại mỗi ngày. Về nhà cãi nhau, lên trường thì gặp bọn con trai mê gái và bọn con gái mê giai. Một tháng trôi qua nhanh chóng, cuộc sống tình cảm của 12 người vẫn không có gì thay đổi. Cũng như mọi ngày, các sao đang ở trong lớp của mình chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của buổi trưa thì tiếng loa phát thanh thông báo, e hèm. Các em học sinh nghe đây. Thứ sáu này, hiện tại đang là thứ ba. Là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường của chúng ta, hiệu trưởng quyết định tổ chức một chuyến đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm ở chân núi Anh Vũ thuộc dãy núi Thất Sơn nổi tiếng ở An Giang. Chúng ta sẽ cắm trại tham gia các trò chơi do hướng dẫn viên tổ chức. Việc đăng ký các em hãy liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của mình. Các em sau đây bắt buộc phải có mặt trong chuyến đi này là BDKNSTFCNTBCGNMSOTMKTBBSN. Cách chương.